Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2371, đã từng thương hại. Rất nhiều người, vừa nghe nói chuyện như vậy, kiểu gì cũng sẽ theo bản năng cho rằng nhà gái là ngại bần ái giàu. Thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt bản thân biết rõ, cho dù lúc ấy Sở Hành Vân rất có tiền, nàng cũng sẽ không gả cho nàng. Đây không phải chuyện tiền. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân không thể đánh động nàng, không thể làm cho nàng động tâm. Nếu như năm đó Sở Hành Vân không phải như vậy nghèo túng, không phải như vậy chán ngán thất vọng, mà là giống hiện tại dạng này, vô luận đối mặt tình cảnh nào, đều tràn đầy đấu trí, đều tuyệt đối không chịu khuất phục mà nói. Cho dù hắn nghèo đi nữa, Thủy Thiên Nguyệt cũng nguyện ý gả cho nàng. Năm đó, tại Vạn Kiếm Các, Sở Hành Vân thu Thủy Thiên Nguyệt làm môn đồ thời điểm, đã từng tiến hành qua huyễn cảnh thí luyện. Huyễn cảnh, vô luận Sở Hành Vân cỡ nào nghèo rớt mùng tơi, vô luận tình cảnh có bao nhiêu khó khăn, Thủy Thiên Nguyệt đều không có phản bội qua, càng chưa từng thay đổi tâm. Thủy Thiên Nguyệt xác thực có chút kiêu căng, đúng là đại tiểu thư tính cách, nhưng nàng kỳ thật cũng bất quá là một cái khát vọng ái, cũng khả năng bị yêu nữ hài. Nàng và tuyệt đại đa số nữ hài là giống nhau, mỗi cái nữ hài tử đều có truy cầu người mình thích, đều có truy cầu bản thân hạnh phúc quyền lợi. Về phần đối kháng phụ thân quyết định việc hôn nhân, chuyện như vậy Thủy Thiên Nguyệt trước kia làm qua, về sau còn sẽ làm. Trên thực tế, đi qua hơn 100 năm thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt phụ thân đã từng mấy chục lần vì nàng giới thiệu người tốt ra, giới thiệu tốt vị hôn phu. Hơn nữa mỗi cái đối tượng đều là nhân trung long phượng. Thậm chí, Thủy Thiên Nguyệt phụ thân đã cùng đối phương đạt thành hôn ước. Dựa theo lẽ thường tới nói, có phụ mẫu chi mệnh, cũng có môi giới chi ngôn, Thủy Thiên Nguyệt liền nhất định phải gả đi. Thế nhưng là sự thực là, Thủy Thiên Nguyệt lại toàn bộ cự tuyệt. Không sai, tựa như năm đó cự tuyệt Sở Hành Vân một dạng, Thủy Thiên Nguyệt cự tuyệt tất cả mọi người. Là nàng ngại bần ái giàu sao? Là nàng nói đức bại hoại sao? Là nàng không giữ lời hứa sao? Không không không, tất cả những thứ này đều không phải. Duy nhất nguyên nhân, liền là đối phương không thể đánh động Thủy Thiên Nguyệt. Nhân chính là như vậy. Không thể bởi vì Sở Hành Vân năm đó nghèo rớt mùng tơi, cự tuyệt hắn liền là đạo đức bại hoại. Cũng không thể bởi vì Thủy Thiên Nguyệt cự tuyệt là cao phú soái, liền cảm thấy nàng có bao nhiêu quang huy cùng thánh khiết. Nói đến cùng, nguyên nhân thực sự rất đơn giản. Thủy Thiên Nguyệt muốn, kỳ thật liền là một loại cảm giác. Mà cái này loại cảm giác, liền là tâm động, động tình. Thủy Thiên Nguyệt cùng Sở Hành Vân đều là cùng một loại người. Một khi yêu, liền lại cũng sẽ không quay đầu lại. Từ khi Vạn Kiếm Các lên, từ khi yêu năm đó đổi tên là Lạc Vân Sở Hành Vân sau đó, Thủy Thiên Nguyệt liền cũng không còn thay đổi qua. Từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân một mực là nàng trong suy nghĩ duy nhất bộ dáng. Ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, Thủy Thiên Nguyệt trong suy nghĩ cho tới bây giờ chưa từng có đạo thứ hai nam nhân thân ảnh. Sở Hành Vân kỳ thật cũng là như thế. Từ khi yêu Thủy Lưu Hương, liền từ nay về sau đã từng thương hại. Cho dù Dạ Thiên Hàn vì hắn sinh hài tử, cho dù Nam Cung Hoa Nhan vì nàng bỏ ra tất cả, cho dù chung quanh hắn Thủy chung vây quanh nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, thế nhưng là Sở Hành Vân lại nghĩa vô phản cố lựa chọn không coi. Xác thực, Sở Hành Vân mình cũng biết rõ, hắn rất làm thêm pháp, đối Dạ Thiên Hàn, cùng Nam Cung Hoa Nhan mà nói, tuyệt đối là bạc tình phụ bạc, thế nhưng là hắn chỉ có thể làm như thế, không có lựa chọn, mặc kệ thương hắn nhân có bao nhiêu, hắn trong lòng, liền chỉ có Thủy Lưu Hương. Đối với Sở Hành Vân tới nói, Thủy Lưu Hương liền là hắn thê tử, hắn làm sao có thể bởi vì cái khác nữ nhân mà vứt bỏ bản thân thân nhất thích nhất thê tử đây. Cái khác nữ nhân mặc dù cũng có thể cho hắn mang đến trên thân thể sao? Thế nhưng là chỉ có Thủy Lưu Hương có thể an ủi hắn cô độc linh hồn. cùng trống không tâm linh. Rất nhiều thời điểm, đa tình cực hạn, liền là lạm tình, mà chân ái cực hạn, liền là tuyệt tình. Nếu không thể đối với những khác nữ nhân tuyệt tình, lại làm sao có thể một lòng một ý trước mặt một cái nữ nhân? Nếu mỗi ngày trần trừ, đứng núi này trông núi nọ, làm sao nói chân ái? Cười nhạt một tiếng ở giữa, Sở Hành Vân đi đến Thủy Thiên Nguyệt trước mặt. Ở nơi này dị địa tha hương, đột nhiên nhìn thấy thiếu niên thời đại mối tình đầu, Sở Hành Vân nội tâm cũng không khỏi bắt đầu vui vẻ. Hai đời chung vào một chỗ, Thủy Thiên Nguyệt là Sở Hành Vân ngây thơ tuế nguyệt, cái thứ nhất ưa thích nữ hài tử. Mặc dù vật đổi sao rời, Sở Hành Vân cũng đã dần dần thành thục, không còn ngây ngô, nhưng là tại hắn trong suy nghĩ, Thủy Thiên Nguyệt vẫn là như vậy tươi sống. Người tới rồi, chấm ngoặc kép, mỉm cười ở giữa, Sở Hành Vân nhu hòa nói. Nghe được Sở Hành Vân cái kia như gió xuân đập vào mặt thanh âm. Chỉ trong nháy mắt, Thủy Thiên Nguyệt liền không khỏi hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua mênh mông tinh hải, rốt cục, khổ cho của nàng không có ăn không? Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một câu, nhưng là tại Thủy Thiên Nguyệt trong cảm giác, coi như ăn nhiều hơn nữa khổ, thụ nhiều hơn nữa mệt mỏi, cũng đáng được, mím môi thật chặt bờ môi. Thủy Thiên Nguyệt dùng sức gật đầu nói, ân, ta tới, ngươi, hoan nghênh ta sao? Ngoặc kép, cái này, đối mặt Thủy Thiên Nguyệt hỏi thăm, Sở Hành Vân không khỏi một trận ngạc nhiên, xem như mối tình đầu, xem như lúc đó bạn chơi, xem như Thủy Lưu Hương tỷ tỷ, xem như bản thân đã từng đồ đệ, xem như vạn kiếm các thủ lĩnh, xem như bản thân quăng cốt đại tướng. Vô luận từ cái nào góc độ nói, hắn đều không có không chào đón nàng đạo lý. Mặc dù nói, năm đó Thủy Thiên Nguyệt đã từng cự tuyệt qua hắn, thế nhưng là Sở Hành Vân ý chí không có như vậy nhỏ hẹp. Thử hỏi, ở cái kia ngây ngô năm tháng, lại có cái nào nam hài tử không có bị nữ hài tử cự tuyệt qua đây? Nếu như bị cự tuyệt một lần, liền thiên băng địa liệt, liền như vậy cả đời không qua lại với nhau, vậy liền quá không thành thục. Nam nữ trẻ tuổi chính là như vậy, cảm giác hai bên thích hợp, vậy liền cùng một chỗ. Nếu như cảm thấy hai bên không thích hợp, vậy liền tách ra, đơn thuần mà thuần túy, chỉ vì yêu thích, không vì cái khác. Hơn nữa, coi như Sở Hành Vân bản thân, cũng nhất định phải thừa nhận, tại hắn trọng sinh trước đó, đoạn kia khổ sở trong năm tháng, hắn biểu hiện xác thực rất kém cỏi. Năm đó, Thủy Thiên Nguyệt sở dĩ chướng mắt hắn, cái kia hoàn toàn là nhân chi thường tình. Tuyệt đại đa số nữ hài, ở loại này tình huống dưới, đều sẽ cự tuyệt hắn. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, Thủy Lưu Hương cùng hắn đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn, thậm chí vì cứu hắn, hy sinh bản thân sinh mệnh, mới lộ ra như vậy chân quý. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân thà rằng cô phụ tất cả mọi người, cũng không nguyện ý cô phụ Thủy Lưu Hương. Thủy Thiên Nguyệt cự tuyệt, là nhân chi thường tình. Cũng chính bởi vì có dạng này so sánh cùng phụ trợ, Thủy Lưu Hương đối với hắn tốt, mới như vậy chân quý. Mỉm cười nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân gật đầu nói, ngươi cái này nói là lời gì? Ta làm sao sẽ không chào đón ngươi? Chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt trong tươi cười, không khỏi hiện ra một vòng đắng chát. Nếu như Sở Hành Vân còn hận nàng, còn trách cứ nàng, nàng kia ngược lại sẽ dễ chịu điểm. Tối thiểu nhất, cái này đủ để chứng minh Sở Hành Vân một mực còn nhớ nàng, còn sẽ thường xuyên nhớ tới nàng. Thế nhưng là hiện tại, làm Sở Hành Vân thực sự buông xuống tất cả, biểu hiện phong khinh vân đạm thời điểm, cái này hoàn toàn nói rõ, hắn cũng đã hoàn toàn buông xuống. Thủy Thiên Nguyệt âm thầm nắm chặt song quyền. Vô luận như thế nào, tất nhiên nàng cũng đã làm ra quyết định, đồng thời trải qua thiên tân vạn khổ. Đến nơi này, nàng liền tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vô luận như thế nào, nàng muốn trở thành Sở Hành Vân nữ nhân. Nàng muốn làm hắn thê tử. Suy tư, Thủy Thiên Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Sở Hành Vân nói. Người có trước đó mau lên, chúng ta có rảnh lại ôn chuyện. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cũng không có khách khí, quay người về tới đài cao phía trên. Hết chương.